Nông phu gia tiểu kiều thê. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều thị từ khi có nhi tử xong, liền vẫn nhịn không được ôm nhi tử suy nghĩ, về sau con trai của nàng nhất định phải là ngư ơi có tiền đồ. Nhất định phải kiếm được nhiều tiền, làm đại quan, nhưng nông hộ dựa vào trời đất kiếm cơm, có thể có cái tiền đồ gì? Vì thế, lối tắt đọc sách này liền xuất hiện ở trong đầu Kiều thị. Xem Đỗ quả phụ kia bất quá là dưỡng được cái nhi tử có tiền đồ, liền so với người khác đều không giống nhau. Đỗ gia tiểu tử kia cũng không thấy thông minh hơn người chỗ nào. Lục lang nhà nàng nhất định không thua hắn, cho nên vì có thể cho nhi tử về sau đi đọc sách, Kiều thị lần này là người chắn giết người, thần chắn diệt thần. Dù sao lần này trả tiền thuốc đừng tìm tam phòng chúng ta. Chúng ta là một văn tiền đều sẽ không ra. Ta còn tính toán sang năm đem lục lang đưa đi đọc sách. Kiều thị cuối cùng nói ra. Trong phòng tĩnh lặng đến làm người hít thở không thông. Không biết đến khi nào, thanh âm lư lão hán đang hút thuốc lá sợi cũng dừng. Đại tẩu nhị tẩu, các ngươi ý tứ ra sao? Lư Minh Xuyên cùng Lư Minh Hải sững sờ tại chỗ. Đổi thành trước kia, hai người nên chính mình làm chủ cũng liền chính mình làm chủ. Nhưng theo như lời nói qua bén nhọn của tức phụ lão tam, bén nhọn đến mức bọn họ thế nhưng không có lời gì để phản bác. Đặc biệt là Lư Minh Hải, hắn thua thiệt tức phụ cùng mấy đứa con trai quá nhiều. Tức phụ Mai Thị tuy trời sinh tính tình đanh đá, nhưng xưa nay cực hiểu đại thể, cũng không khiến cho hắn bị kẹp ở giữa nàng cùng cha mẹ khó xử. Nhưng tức phụ không đề cập tới, không đại biểu Lư Minh Hải không biết. Hắn cùng thê tử hai người vốn là ở vì việc hôn nhân của nhi nữ mà khó xử. Bởi vì tiền bạc không thuận lợi, bọn họ còn muốn cùng Đỗ gia thương lượng, xem có thể hay không chờ thêm một năm. Nếu là Đỗ gia có thể chờ, tất nhiên là vạn sự đại cát. Nếu là không thể chờ, còn có Bùi gia bên kia. Năm trước làm chậm lại hôn sự, Bùi gia bên kia đã là rất nhiều oán giận. Nếu là lại lùi tiếp, việc hôn nhân này hẳn là làm không được nữa rồi. Một bên là cha mẹ của chính mình cùng thêm thân muội muội, bên kia là tức phụ cùng con cái. Trong khoảng thời gian ngắn, Lư Minh Hải thật không hiểu nên như thế nào lựa chọn. Hắn không dám nhìn về phía thê tử của chính mình, lại nhìn chỗ nhi tử cùng nữ nhi đang đứng ở cửa. Hắn không có dám nhìn thẳng mắt bọn họ. Lão Tam, ngươi tức phụ nói như vậy, ý tứ ngươi thì sao? Này hai thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Kiều thị như cũ không từ bỏ phải tìm cho chính mình chiến hữu cùng mặt trận. Mà Lư lão hán hiển nhiên là đánh ý tưởng thuyết phục nhi tử của mình. A, Lư Minh Sơn không biết suy nghĩ cái gì. Cha hắn đột nhiên hỏi hắn như vậy, tức khắc đem hắn cả người bừng tỉnh lại. Hắn gượng gạo mà cười, lần này ngược lại cũng không có ngu xuẩn nói ra lời ngay, mà là nhìn Lư Minh Xuyên cùng Lư Minh Hải. Đại ca nhị ca, các người nghĩ như thế nào? Hiển nhiên hai vợ chồng tam phòng lập trường là nhất trí, đều là muốn tìm đồng minh. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc quay đầu nhìn phía Lư lão hán. Cha, việc hôn nhân của Nghĩa Nhi không thể lại kéo dài. Cách chương.